Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 212, chương 234, Quân Lâm châu Âu. Ngoặc kép, trận đấu kết thúc. Real Madrid đến từ Spain Primera División de Liga quán quân Real Madrid đánh bại Premier League nhà giàu Arsenal. Thu được 06-07 mùa giải Champions League quán quân. Chúc mừng bọn họ. Ở hơn 100 phút bên trong lấy ít đánh nhiều. Hầu như mỗi một cái cầu thủ đều đánh đến bắp đùi chuột rút gần như thoát lực trạng thái. Thực chí danh quy vô địch Champions League. Ở trọng tài chính Medin Toka thổi lên trận đấu kết thúc tiếng còi chớp mắt. Real Madrid trên ghế dự bị tất cả mọi người giống như điên cuồng nhằm phía sân bóng. Kết thúc. Tất cả cuối cùng kết thúc. Không cần lại lo lắng đề phòng. Không cần lại thấp thỏm bất an. Bởi vì We Are The Champion. Màn ảnh cấp tốc cho Real Madrid huấn luyện viên trưởng người điên Ly một cái khoảng cách gần đặc tả. Vị này bị thế nhân xưng là người điên Ly 23 tuổi Trung Quốc huấn luyện viên trưởng. Trên mặt mang theo bình tĩnh mỉm cười mê người. Hai tay ôm ở trước ngực. Nhưng vẫn là cuồng ngạo bất kham tư thái. Nhưng vẫn là coi rẻ tất cả phong thái. Thời khắc này, người điên Lý Quân Lâm châu Âu. Ngang ngược cúi đầu xưng thần. Tiếp sóng màn ảnh quay chung quanh người điên Ly từ trước đến sau xoay tròn. Đem vị này tuổi trẻ nhà vô địch huấn luyện viên mỗi một cái bảng tình. Mặc trên người mỗi một kiện một bộ. Cổ tay trên đồng hồ đeo tay. Thậm chí mỗi một sợi tóc tia đều cẩn thận địa ghi lại. Mà ở màn ảnh sau khi. Không biết có bao nhiêu cuồng nhiệt thanh xuân tuổi thanh xuân nữ fan bóng đá xuân tâm dập dờn. Vì là quân mê. Muốn chính là cái cảm giác này. Muộn tao nam đứng bình tĩnh ở Real Madrid chỉ huy ghế trước. Nhịn xuống trong lòng mừng như điên bày ra một cái thắng không kiêu bại không nản tinh tướng Pau. Mặc cho mười mấy cái camera viên gánh cơ khí như là chín đại hành tinh vòng quanh mặt trời xoay. Tròn như thế không ngừng mà quay chụp. Tự mình cảm giác phi thường hài lòng. Có điều ở bề ngoài nhẹ như mây gió cũng không thể che giấu kẻ này nội tâm điên cuồng hét lên khà khà. Ta con mẹ nó thành quán quân. Hơn nữa là con mẹ nó châu Âu quán quân. Châu Âu quán quân. Nhìn chung châu Âu. Nha. Không. Thế giới giới bóng đá. Người nào huấn luyện viên trưởng có thể xem lão tử như thế. Ở hơn 100 phút thiếu một người đồng thời bị người vô tình nghịch chuyển tình huống ung dung không. Vội, cơ trí dũng cảm, anh minh tầm nhìn, nhanh trí như biển sâu, nơi này tỉnh lược 1000 nghĩa tốt thành ngữ, chỉ huy đội bóng thực hiện khó mà tin nổi đại nghịch truyền. Lời thuyết minh Benitez căm phẫn sục sôi địa vung vẩy nắm đấm. Ta có thể, ngay ở Lý Thống Phạm chuẩn bị tinh tướng vô cực hạn thời điểm. Có người từ phía sau lại đây vỗ hắn một hồi. Đem lão Lý thật vất vả tạo nên đến ta rất châu bò, bầu không khí phá hoại hầu như không còn. Muộn tao nam đang chờ trợn mắt nhìn. Lại phát hiện từ trước đến giờ cảm tình hàm xúc xưng Real Madrid truyền kỳ chúa nhẫn Raul một mặt. Hưng phấn ủng ôm lấy. Raul ngày hôm nay tâm tình lại như là ngồi lên rồi roller coaster như thế. KG bị phạt xuống. Đội bóng dẫn trước. Sau đó hay không. Tiếp theo bị Arsenal vượt lại. Tiếp theo Van Nistelrooy ngăn cơn sóng giữ ghi bàn. Đón thêm người ngoài hành tinh Ronaldo hung hăng bạo phát. Chưa từng có bất kỳ một cuộc tranh tài để kiến thức rộng rãi. Nắm cúp bắt được nương tay chúa nhẫn như vậy kinh tâm động phách quá. Raul biết, kỳ thực thủ lĩnh ở thường quy thi đấu hiệp 2-75 phút thời điểm là có thể lựa chọn đổi chính mình. Xuống sân. Bởi vì vào lúc ấy chính mình thể năng cũng không thể so Modric tốt hơn chỗ nào. Mà tình huống như vậy mùa giải này không chỉ một lần ra biên. Giải đấu hiệp 2 đá với Sevilla thi đấu. Ở nhất định phải thủ thắng mới có thể cướp đoạt quán quân tình huống. Thủ lĩnh đem trạng thái tốt đẹp Van Nistelrooy đặt ở trên ghế dự bị. Mà để vừa khỏi bệnh phục ra bản thân lần đầu ra sân. Thủ lĩnh là đang cố gắng bảo hộ chính mình làm đội trưởng quyền uy. Làm truyền kỳ đội trưởng tôn nghiêm. Cái gọi là để tâm lương khổ. Nên chính là cái đạo lý này chứ. là một người cùng nhị đương gia Grider như thế cảm tình hàm xúc hướng nội muộn tao nam nhân. Raoul vẫn luôn đang yên lặng địa ghi khắc lý thống phạm sự giúp đỡ dành cho hắn. Thế nhưng ngày hôm nay, ở lên ngôi vua châu Âu vinh quang thời khắc, Raoul cảm thấy là đến hướng về thủ lĩnh nói thanh cảm tạ thời điểm. Cảm tạ, chấm ngoặc kép, Raoul cùng Lý Thống Phạm ôm nhau. Lão Lý sững sờ, lập tức rõ ràng chúa nhận ý tứ. Xem ra chính mình một phen khổ tâm tác thành cũng không có uổng phí. Chỉ ít để truyền kỳ hàm xúc nam Raoul nói một tiếng cảm tạ. Màn ảnh thật chặt nhắm ngay hai vị này nhân vật tiêu điểm người điên ly cùng Ryan truyền kỳ thấp. Giọng nói rồi rất nhiều nói. Tuy rằng cũng không thể nghe rõ bọn họ đang nói cái gì. Thế nhưng Real Madrid người ủng hộ đối với này đã không có tò mò tâm. Bởi vì kích động lòng người lễ trao giải liền muốn bắt đầu. Trên sân, Arsenal cầu thủ mãi đến tận hiện tại cũng không thể nào tiếp thu được chính mình bị thua sự tình. Bọn họ đã từng một lần 3-2 dẫn trước. Đồng thời đem như vậy ưu thế hầu như duy trì đến một giây sau cùng chung. Nhưng là tại sao trận đấu kết thúc sau khi tiếp thu hoan hô sẽ là đối thủ? Màn ảnh bên trong, Henry một mặt mờ mịt vẻ mặt tối có thể đại biểu các xạ thủ cảm thụ. Giáo sư Wenger tuy rằng đồng dạng không thể nào tiếp thu được liên tục hai lần bị đội bóng của La Liga lật tung ở Champions League quyết thi đấu việc thực. Thế nhưng là một người huấn luyện viên trưởng, ở thời khắc như vậy nhất định phải thu thập xong tâm tình của chính mình. Đi an ủi những người thất thanh thống khổ các đệ tử. Walcott, Diaby, Dinason, Fabregas, những người này đều là pháo thủ tương lai hy vọng. Nhìn thấy đệ tử trẻ tuổi môn, giáo sư trong lòng đột nhiên bay lên vô hạn hy vọng. Có những này tài hoa hơn người cầu thủ tồn tại. Quán quân mãi mãi cũng không là giấc mơ. Một bên khác, Real Madrid cầu thủ thì lại chính đang điên cuồng hưởng thụ làm người thắng đặc quyền. Đến mức ngoại trừ hoan hô chính là tiếng vỗ tay cùng rít gào. Ủa lên phóng viên như là quỳ gối dưới chân vấn an trung thực nô bộc. Quay chung quanh mỗi một cái cầu thủ Real Madrid bên người. Cây búa môn có kiên nhẫn tiếp theo phóng viên phỏng vấn. Có cởi áo đấu đi tới khán đài phía trước vung tay vung vẩy. Có cùng bên người mỗi một cái nhận thức hoặc là kẻ không quen biết ôm ấp. Đánh vào quyết định tính ghi bàn Van Nistelrooy cùng Ronaldo người bên cạnh nhiều nhất. Hai người mỗi đến một chỗ tổng sẽ khiến cho sơn hô sóng thần như thế hoan hô. Beckham thậm chí mang theo chính mình ba con trai xuất hiện ở trên sân bóng. Tiểu nhi từ Cruz cưỡi ở David trên cổ. Con lớn nhất Brooklyn cùng con thứ hai Romeo hai bên trái phải nắm cha tay. Như là kiêu ngạo tiểu tướng quân như thế hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang địa đi ở trên sân cỏ. Mưu sát vô số cuộn phim cùng nhiếp ảnh phim ảnh. Tuy rằng không có trong trận đấu ghi bàn. Thế nhưng ở chính thức số liệu bên trong, Beckham toàn trường 255 thứ chuyền bóng ở toàn đội đứng đầu. Mà ở thể lực tiêu hao tình huống đạt đến 64% chuyền bóng tỷ lệ thành công khiến người ta thán phục. Còn 35 thứ then chốt chặn lại, 56 thứ giải vây cùng với 6 thứ uy hiếp chuyền bóng càng là chuẩn xác giải thích vị này thời đại. Mới Real Madrid quan chỉ huy khủng bố năng lực. Nếu như không phải ngoại tinh tên mập một cái kiến tạo hai cái ghi bàn biểu hiện quá mức chói mắt. Phỏng chừng toàn trường tốt nhất phải rơi xuống tiểu bếch trên người. Nhìn thấy tiểu bếch mang theo ba cái mập mạp trắng trẻo thịt vô cùng đại tiểu tử béo lại đây. Lý Thống Phạm bạc cười này vươn ngón tay đậu đậu cưỡi ở Beckham trên cổ tam công tử Cruz. Nguyên bản là cái nho nhỏ trò đùa dai. Lão Lý mãn lấy vì cái này 3 tuổi tiểu tử sẽ tức giận. Ai biết Cruz lại tuét miệng nở nụ cười. Còn quay về lão Lý cái này quái thúc thúc mở ra hai tay. Tiểu bếch cũng hơi kinh ngạc. Bởi vì Cruz bình thường là rất nhút nhát. Có điều nếu thân thiết đối tượng là thủ lĩnh. Beckham không chần chờ chút nào liền đem tam công tử đưa đến Lý Thống Phạm trong lồng ngực. Ngoặc kép, ác ác ác ác ác. Đây thực sự là thú vị một màn. David tam công tử Cruz kỵ đến người điên ly trong cổ. Tiểu tử tựa hồ rất cao hứng. Đang dùng tiểu tay nắm lấy người điên ly tóc vô cùng phấn khởi mà lôi kéo. mà nhìn người điên Ly nhe răng nhếch miệng nụ cười. Hắn nhất định ở đâu cũng vui sướng. David, mùa giải này người điên Ly dưới trướng bạo phát năng lượng kinh khủng. Coi như là ở Beckham Vinh thu hoạch cầu thủ xuất sắc nhất thế giới người thứ hai cái kia mùa giải. Cũng không có giao ra như vậy hoa lệ phiếu điểm. Nói David cùng người điên Ly là một đôi thầy trò. Chẳng bằng nói là thân mật bằng hữu càng chuẩn xác. Chấm ngoặc kép, vô số camera màn ảnh ghi chép rơi xuống tình cảnh này. Cruz cùng người điên Ly bức ảnh. Chắc chắn sẽ trở thành Champions League giải đấu trận chung kết bên trong vĩnh hằng kinh điển. Trên khán đài, sân vận động Olympico cổ động viên bên trong không có bất luận một ai rời khỏi sàn diễn. Coi như là người thất bại một phương Arsenal fan bóng đá. Cũng ở đứng lên vì chính mình đội bóng đưa lên tiếng vỗ tay. Arsenal thi đấu bên trong biểu hiện cảm động mỗi một cái bóng đá yêu quý người. Từ mở màn giây thứ nhất bắt đầu các xạ thủ liền đem chính mình hoa lệ thế tiến công bóng đá bày ra. Cho hết thảy quan sát thi đấu người. Tấn công, không ngừng mà tấn công. Dù cho là ở bù giờ thi đấu bị Real Madrid đè lên đánh. Tuổi trẻ các xạ thủ trước khí thế trên cũng không có hướng về đối phương cúi đầu. Tại đây dạng trọng yếu một cuộc tranh tài bên trong. Bọn họ đã từng dựa vào đội hồn Henry bạo phát đánh vào Real Madrid 3 bóng. Một lần đem huy hoàng 9 quan vương ép lên tuyệt cảnh. Nếu không là lão thủ môn Layman, tuy bại còn vinh, đội bóng còn trẻ, này chi bình quân tuổi tác không tới 24 tuổi đội bóng. Sớm muộn có một ngày sẽ trở nên thành thục, chắc chắn ở châu Âu đại lục viết xuống thuộc về mình truyền kỳ. Mà Real Madrid cổ động viên đã hoàn toàn say sưa quán quân trong hưng phấn. Màn ảnh đảo qua khán đài thời điểm. Một vị trên người mặc Real Madrid màu trắng bóng phục Tây Ban Nha Mỹ nữ chính đang lệ nóng doanh. Trọng địa cầm điện thoại di động lên hướng về quen mình mỗi một cái thân bằng bạn tốt truyền đạt. Thắng lợi vui sướng, mà bên người nàng một vị đầy mặt râu quai nón cường tráng đại hán chọc đầu thì lại hai tay giơ lên. Cao Real Madrid câu lạc bộ khăn quàng cổ, khóc ròng ròng địa hát vang đội ca cố lên. Madrid, giải thích chỗ ngồi. Nước Anh BBC đài truyền hình tên miệng xét sơ vào đúng lúc này đột nhiên trước nay chưa từng có. Bình tĩnh, từ trên ghế đứng lên đến vững vàng mà nhìn trên sân gánh tiểu Beckham công tử Cruz bừa bãi phóng. Túng người điên Ly, cảm khái vạn ngàn, chúc mừng ngươi. Lần này, ngươi lại thắng, tuy rằng thắng được có chút gian nan. Thế nhưng như vậy không vừa vặn có thể bày ra ngươi không gì sánh kịp thi đấu lực trưởng khống sao. Ở Dorset bên người không xa Tây Ban Nha giải thích chỗ ngồi. Nhất quán thận trọng biết tính Mỹ nữ Elizabeth Carolina từ trận đấu kết thúc một khắc bắt đầu liền. Biến thân trở thành một viên nhiệt tình buông thả Pepper. Một bên tận tình hoan hô vừa cùng bên người các đồng nghiệp chăm chú ôm ấp. Để quen thuộc vị Mỹ nữ này người xem trố mắt ngoác mồm. Có mấy cái lòng tham không đáy ra hỏa lại rất vô liêm sỉ địa đang bị Elizabeth ôm ấp sau khi lại. Một lần đẩy ra Mỹ nữ bên người. Mà bọn họ âm mưu rất dễ dàng thực hiện được. Hưng phấn Elizabeth căn bản không có nhận rõ ràng người ở bên cạnh là ai. Phỏng chừng coi như là một con bụng đói cồn cào đánh con cọp. Nàng cũng sẽ không chút do dự mà ôm ấp. Hắn thắng. Cái kia thú vị người đàn ông nhỏ bé thắng. Lại như hắn vẫn làm như vậy. Ở đội bóng cần nhất hắn thời điểm dũng cảm đứng ra cứu lại Real Madrid. Một cái thành công nam nhân. Một cái có thể làm cho bất luận cái nào nữ nhân có cảm giác an toàn nam nhân. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.